Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Dụng cụ thăm dò sức chiến đấu. Trong thế giới Cao Duy, vẫn như cũ vẫn là Trương Thanh lúc rời đi trạng thái. Nhiều lắm chỉ là trong trấn nhỏ, mọi người lui tới càng mật thiết một ít, giữa lẫn nhau xì xào bàn tán, ở nói gì đó tin tức bí ẩn. Hiển nhiên, này đều là nghĩ muốn tiến hành ngoại môn khảo hạch người. Bọn họ ở đây đợi thời gian mấy năm, chờ đợi chính là lần này khảo hạch, mà những kia mới đi tới nơi này không lâu đệ tử ngoại môn. Tác chỉ có thể ước ao nhìn các lão già kia căng thẳng thấp thỏm thần sắc. Không biết mình lúc nào có thể giống như bọn họ, tiến hành như vậy khảo hạch. Trương Thanh đi ở trên đường cái, không có bao nhiêu người đi chú ý hắn. Hắn ban đầu liền cùng những người khác không giống nhau, chưa bao giờ có quá nhiều giao lưu. Mỗi lần xuất hiện tại Thư Lâm cùng trong sân huấn luyện thời điểm, cũng đa số là một người. Duy nhất có mấy lần nói chuyện Hoàng Phổ Nguyên lại cũng không nhìn thấy bóng người. Tựa hồ đối với lần này khảo hạch căn bản không chú ý. Trương Thanh ở xung quanh xoay chuyển vài vòng, phát hiện không có nhu cầu gì đặc biệt chú ý, liền chạy tới Mậu Xuân trưởng lão bên kia, tìm kiếm càng nhiều tin tức. Quyết định sao? Ở bên trong phòng, Mậu Xuân trưởng lão vừa viết cái gì vừa liếc mắt nhìn Trương Thanh. Bất quá phía ta bên này cũng không tốt tiết lộ cho ngươi. Ngược lại cũng chưa được mấy ngày thời gian trong, hơi hơi chờ đợi một hồi là được rồi. Trương Thanh ồ một tiếng, không có được tin tức, chỉ có thể xám xịt đi ra. Bất quá trong lòng hắn cũng có chuẩn bị, lần này khảo hạch rất nghiêm túc chăm chú. Hơn nữa là toàn bộ đệ tử ngoại môn một lần trọng đại khảo hạch. Bao nhiêu năm mới một lần sự tình, hắn cũng tiến hành hỏi thăm. Như vậy khảo hạch, ít thì một tháng, nhiều thì 2-3 năm, cũng không phải một cái giản thời gian ngắn ngủi. Biết rồi gần như sự tình, Trương Thanh cũng liền bắt đầu tiến hành chính mình chuẩn bị. Bởi không biết đến cùng đi nơi nào, hoàn cảnh làm sao, sở dĩ đầu tiên cần bảo đảm chính là đồ ăn cùng nước uống đầy đủ. Hắn đem nhẫn chứa đồ thanh lý một lần, đem phần lớn vật phẩm đều lấy ra. Sau đó trên địa cầu mua 30 hòm áp súc bánh bích quy, 20 hòm nước suối, hơn nữa đại lượng mứt, sô-cô-la cùng với vitamin các loại vật phẩm. Tuy rằng sinh chi ấn cũng có thể làm cho mình không cần ăn đồ ăn, nhưng cái cảm giác này cũng không được. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không như thế làm. Dược vật loại hình không có chuẩn bị cần phải. Sinh chi ấn hiệu quả phi thường mạnh mẽ, có thể đối bất luận cái gì thương thế đưa đến hiện ra hiệu quả. Bất quá độc tố loại hình hắn liền không có cách nào. Trước Dung Dung chịu đến ảnh hưởng của thuốc gây mê, hắn cũng không có cách nào làm cho nàng lập tức thức tỉnh, nhưng có sinh chi ấn, bảo mệnh loại hình vẫn không có vấn đề. Trương Thanh lại chạy đi mua không ít nội y quần lót cùng đạm bạc quần áo, dùng chân không cơ đem khe hở rút đi, để vào trong nhẫn chứa đồ. Tất cũng không biết muốn đi bao lâu. Chuẩn bị điểm vật này không sai, nếu như hắn không phải nam nhân, nói không chắc đều còn muốn đi chuẩn bị một ít băng vệ sinh mang lên. Bất quá tuy rằng không cần mang lên băng vệ sinh, nhưng giấy vệ sinh vật này tuyệt đối không thể thiếu. Rằng không chuẩn lần này đi địa phương, chính là món đồ gì đều không có vùng hoang dã, đến thời điểm đi nhà cầu thời điểm làm sao bây giờ. Còn có dầu muối tương giấm, bật lửa, côn loại hình đồ vật, lẻ tẻ vụn vặt cũng là có rất nhiều. Từng kiện thu dọn, Trương Thanh càng ngày càng cảm nhận được chính mình nhẫn chứa đồ nhỏ hẹp. Phải nghĩ biện pháp lại mở rộng một hồi rồi. Hắn tự lẩm bẩm, nhưng rất rõ ràng hiện tại hẳn là không biện pháp. Đệ tử ngoại môn cố nhiên hưởng thụ đến rất nhiều phúc lợi, nhưng cũng không bao gồm muốn cái gì cho cái gì. Tiến vào Hỏa Vân Cung nội môn, có lẽ có thể tìm được cơ hội đi nghĩ cách. lại lần nữa nhấc theo một ít vật phẩm đi ra siêu thị cửa lớn. Trương Thanh mới cuối cùng thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như là đem hết thảy vật phẩm đều mua đủ. Kế tiếp nên đi Cao Duy thế giới để chuẩn bị rồi. Liền ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, dư quang của khóe mắt nhìn thấy một gian thương phẩm tiệm. Không khỏi dừng lại bước chân, sau đó hướng về gian kia cửa hàng đi tới. Hoan nghênh quang lâm, cửa hàng bên trong truyền đến có tiếng không khí âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái ăn mặc một bộ Lolita trang phục nữ hài nằm ngoài trước quầy nhìn trong tay điện thoại di động, đang ở hai tay nhanh chóng đánh chữ. Gian này cửa hàng là có quan hệ hoạt hình quanh thân sản phẩm tiệm. Trương Thành đã rất lâu không có xem qua hoạt hình. Đối với quanh thân cái gì gian Pakuto, trái ác quỷ loại hình đồ vật hoàn toàn không có cái gì hiểu rõ. Hắn chỉ là tuân theo trong lòng linh cảm, đi tới nơi này nhìn một chút. Duy nhất nhân viên cửa hàng tiểu thư tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn vị khách nhân này. Trương Thanh cũng là chính mình tùy tiện đi một chút nhìn một chút. Hắn rất nhanh đi tới trước một gian hàng, nhìn phía trên bày ra có quan hệ Dragon Ball nhân vật Garakid. Lại nhìn một chút chu vi bày ra ngọc rồng loại hình quanh thân sản phẩm. Hắn tiện tay từ phía trên cầm một cái đơn mảnh thấu kính. Căn cứ chu vi sản phẩm giới thiệu, đây chính là cái gọi là dụng cụ thăm dò sức chiến đấu. Thành phẩm không đủ mấy khối tiền đồ vật, dán lên hoạt hình quanh thân ra liền có thể bán ra 88 đồng tiền một cái. Hắn cũng không có mặc cả, ngược lại nhiều người tùy hứng, sở dĩ mua lại cái này cái gọi là dụng cụ thăm dò sức chiến đấu. Chủ yếu là Trương Thanh nghĩ nhìn cho rõ ràng có thể hay không đem thứ này điểm thạch thành kim. Nếu như có thể làm được quan sát được những người khác sức chiến đấu, lần này khảo hạch độ khó nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Về phần tại sao mua cái này mà không phải ngọc rồng, hắn không dám, ngọc rồng thứ này nhìn qua liền cực kỳ cao đại thượng, có thể thực hiện nguyện vọng vật phẩm. Như thế nào đi nữa khuếch đại cũng không quá đáng. Hắn nếu là điểm thạch thành kim ngọc rồng, làm không tốt cái mạng nhỏ của chính mình đều xong đời rồi. Ngược lại cũng chỉ là thử một chút, tình huống cụ thể đến thời điểm lại nhìn. Trương Thanh cầm lấy cái này dụng cụ thăm dò sức chiến đấu, cấp tốc mang theo đồ vật trở lại nhà, đem vật phẩm đều nhét vào nhẫn chứa đồ. Hắn cầm dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đi vào Cao Duy thế giới. Ở tiến vào Cao Duy thế giới lúc, hắn đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở trong tay cái này dụng cụ thăm dò sức chiến đấu trên. Hồi lâu sau, hoàn cảnh chuyển đổi, hắn đi đến Cao Duy thế giới trong nhà. Trong tay dụng cụ thăm dò sức chiến đấu cũng cấp tốc lóe qua một tia ánh sáng nhỏ. Thấy cảnh này, Trương Thanh trong lòng tức khắc yên lòng, vật này quả nhiên cường hóa rồi. Nhưng sau đó hắn tâm lần thứ hai nhắc tới, hắn không biết loại này quanh thân sản phẩm phải chăng là dựa theo bản thân sản phẩm giới thiệu mà tiến hành cường hóa, vẫn là cũng chỉ là đem nó coi như một cái phổ thông thấu kính tiến hành cường hóa. Rất nhanh, dụng cụ thăm dò sức chiến đấu thuộc tính ở trong mắt hắn lóe lên. Dụng cụ thăm dò sức chiến đấu, nhu cầu, không trang bị đặc hiệu, quan trắc thấu kính bên trong nhân vật sức chiến đấu trị số. Có thể mang trong phạm vi nhất định trị số che đậy. Trước mặt che đậy một điểm sức chiến đấu bên dưới vô pháp biểu hiện. Trang bị giới thiệu, một loại kỳ dị tín niệm sản phẩm cường hóa mà thành. Ghi chú. Làm quan trắc đến 3.000 điểm sức chiến đấu bên trên kẻ địch lúc, có tỷ lệ nhất định tạo thành tự mình tổn hại. Rất tốt, Trương Thanh trong mắt ánh mắt lấp lóe. Lời nói như vậy, sau đó có thể tiến hành điểm thạch thành kim vật phẩm liền càng nhiều rồi. Chỉ là làm hắn đi vào miếu thổ địa kiểm tra chính mình công đức chỉ số sau, không nhịn được mắng to lên tiếng. Cái này dụng cụ thăm dò sức chiến đấu dĩ nhiên tiêu tốn hắn 3 vạn điểm công đức. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.